Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo, chương 1, Vũ Thành xuất thần lộ diện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè năm nay có vẻ như vô cùng oi bức đến nỗi đa số nhà nào nhà nấy gần như nơi đầu đều lắp đặt máy điều hòa, trời thì nóng bức người giữa mùa hè oán ăm này, đâu đâu cũng nóng hừng hừng như lửa, vì thế ai ai cũng trông bộ dạng lười nhát rời khỏi nhà, vì rời khỏi nhà là sẽ phải đối diện với cái nóng oi người con người nơi đây cũng vì thế mà trở nóng tính hẳn ra. Ngày hôm nay chính thức chuỗi quán Ba The Golden mở rộng thêm một chi nhánh lớn phía tây thành phố Verona dưới sự điều hành của Vũ Thành. Đa số các chuỗi quán Ba The Golden đều hoạt động thuận lợi, cả năm lợi nhuận lên đến hàng tỷ đô la, đó là không phải một con số nhỏ. Quán Ba The Golden nói chính ra là từ The Iptech ra chi nhánh nhỏ, nhưng không ngờ vài năm trở lại đây nó đã trở thành nguồn thu nhập đắt giá đến thế ngang ngửa với The Iptech. Buổi tối ở đây đa số rất đông người đi kẻ đến, thể loại nào cũng có, nhưng riêng những kẻ nặc danh là xã hội đen lại đặc biệt cấm túc với họ. Dạo đầu năm nay The Golden đã bắt đầu lệnh kiểm soát gắt gao hơn, người vào người ra đều phải xuất trình rõ giấy tờ, vé vào vé ra. Nếu như ai đó dám giả danh để bước vào hay làm giả giấy vé ra vào lập tức lôi về bang tra khảo, kệ là oan ức hay lý do đặc biệt gì đó, vì họ làm là trên nguyên tắc được đặt ra. Cậu đến cũng sớm đấy. Vũ Thành ngồi một góc nhâm nhi ly rượu trên tay, nồng rượu mạnh khiến cổ họng anh trở nên nóng ran, nhưng nó đem đến cho anh cảm giác sảng khoái tinh thần, đôi lúc rượu còn là liều thuốc mạnh giúp an thần. Tôi còn bận chuyện nhà cơm cửa nước, ý của Hàn Thiên là bận phải lo cho vợ cho con rồi mới được rời khỏi nhà. Vũ Thành nhìn Hàn Thiên nở nụ cười trêu chọc, cậu ta bằng tuổi anh vậy mà lại ra dáng hơn chứ nhỉ. Đúng là, một người đàn ông có vợ lại lên chức ba thì có khác ra dáng nam tính, trách nhiệm hơn. Tôi còn cứ nghĩ cậu còn không có thời gian đến tham dự cơ đấy ha bố trẻ. Vũ Thành liên tục chọc cho Hàn Thiên không tức mới thôi, ánh mắt lơ đãng đi một vòng sau đó quay lại đã nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn muốn bay về phía anh ngay tức thì. Không dám đắc tội, Vương Gia Huy và Tống Hiểu Phàm từ nãy đến giờ chỉ ngồi nhâm nhi rượu trên tay, không để ý đến hai người đàn ông kia. Lúc nào gặp nhau luôn là hai kẻ sùm nhất hội, không luyên thuyên thì kiếm cớ cãi nhau. Vậy mà nhớ lại năm trước khi Hàn Thiên tung tin qua đời, Vũ Thành là người đau buồn nhất và cũng là người đánh Hàn Thiên sau vụ đó nhiều nhất. Hai kẻ này nên để ở riêng. Khi thấy khách đã đến đông, cửa cũng đã đóng, Vũ Thành liền nhanh chóng thay đổi thần thái. Có thể anh ở cùng ba người anh em là một người phóng túng, thư thái, nhưng đối với xã hội người khác anh là một Vũ Thành lạnh lùng, nghiêm nghị đến phát sợ, với ánh mắt ngạo mạn không kém phần ma mị. Khi anh bước lên, mọi người ở dưới ai nấy đều im lặng hẳn đi, không ai dám mở lời dù là một ít, ánh mắt tập trung hướng lên trên bục sân khấu nhỏ. Tôi cảm ơn mọi người đến tham dự buổi lễ khai trương hôm nay. Lời nói trầm khàn vừa dứt đã nghe thấy được tràn vỗ tay hoan hô vui mừng. Anh cũng chẳng màn đến bỏ micro đi xuống sân khấu, những bước chân thon dài ngồi xuống một góc cạnh Hàn Thiên. Đến lời nói anh còn tiết kiệm nữa, huống chi là nụ cười với người khác, thấy anh nở một nụ cười có vẻ rất khó. Cậu định giao lại chức vị đó cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Gia Huy chỉ gật đầu không nói gì thêm. Việc đứng đầu bang Eagle đã được 11 năm, anh cũng cảm thấy bây giờ cũng đến lúc anh tập trung vào việc chăm sóc gia đình vợ con mình hơn. Công ty dạo này công văn nhiều ngập đầu, anh không có thời gian để làm nhiệm vụ. Bang Eagle là do cả ba Hàn Thiên, Vương Gia Huy và Vũ Thành cùng nhau thống nhất thành lập nên, lúc đó cả ba học năm nhất và năm hai đại học chơi thân với nhau mới quyết định thành lập nên bang Eagle. Được vậy tôi nhận, Vũ Thành cảm thấy anh dù sao là trai độc thân nhận chức vị lão đại của bang Eagle cũng không thành vấn đề gì. Hàn Thiên cậu là lão nhị rồi, nên cẩn trọng hơn. Tôi biết rồi, Hàn Thiên trừng mắt nhìn Vũ Thành, lại tiếp tục cãi nhau, không thể hòa bình được, cả hai người kia đành bó tay bó chân chịu đựng, lắc đầu suy nghĩ khi nào cả hai người đàn ông này mới hết tranh lộn nhau chứ. Chúng tôi đến đây để ăn mừng chứ không đến để xem hai người diễn kịch miệng đâu Thành Thiên. Ừ về đi, Vũ Thành đi ra ngoài tiễn bọn họ về, cả ba người chỉ có hai người cùng tuyến đường về Florence, còn Tống Hiểu Phàm thì tuyến đường về thành phố Roma, từ đây về hai thành phố đó chắc cũng chỉ mất 2-3 tiếng gì đó. Nhưng với tốc độ của bọn họ chắc không đến nổi là 3 tiếng, tốc độ của các thuộc hạ không ai chê vào ai được, đều là nhận tài về giới tốc độ cơ đấy. Lão đại, bây giờ đi luôn hay sao ạ? Từ Minh lịch sự cúi đầu hỏi anh. Đến bang rồng vàng trước. Từ Minh sau khi nghe lập tức lùi về, chỉ mới vài phút đã thấy được chiếc Lamborghini Veneno Roadster vào khoảng năm anh mua là đã lên giá 5,6 triệu USD, chiếc này coi như vậy chỉ ra đúng 9 chiếc trên thế giới, anh mua nó cũng chỉ vì tốc độ. Còn siêu xe này có thể đạt vận tốc tối đa 353,4 km. Hát chỉ cần chưa 3 giây đã đạt đến vận tốc 100 km hát từ vị trí xuất phát và nó đã lọt vào mắt tay nên khi hãng ra mắt anh đã lập tức tậu về liền. Hiện tại anh đều sở hữu những dòng xe nổi tiếng trên thế giới như Mercedes-Maybach Accelero, McLaren P1LM, Lexus CLC 500. Anh cũng có sở thích siêu tầm xe nhưng vì quá nhiều không có chỗ đậu nên vài năm gần đây anh đã bán đi cũng không ít dòng xe nổi tiếng. Anh đến bang rồng vàng có vài việc để thông báo cũng như việc cần đề cập đến thuộc hạ. Dạo gần đây anh lo công việc ở Vũ Thị nên thời gian ít để anh đến bang rồng vàng. Cách chương.